Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733, lực không thể đỡ. Không nghĩ tới, các ngươi lại có trận pháp này, Hắc Giáp Ma Thần trầm giọng nói ra, Khốn Thần Tỏa Đại Trận, có thể truy tố đến thượng cổ thời đại, này cái gọi là thượng cổ thời đại. Không phải là mấy chục triệu năm trước Thanh Dương quân cùng Thất Ma Đồ đại chiến, mà là càng xa xưa thời điểm, ở 12 đế thiên chinh chiến sát phạt các tộc đại năng, cùng thượng cổ tổ thần chiến tranh, khi đó các tộc tập hợp đủ trên 100 vị cường giả, bày xuống Khốn Thần Tỏa đại trận, 3000 đầu Khốn Thần Tỏa bắn ra, mặc dù là thiên đạo, đều có thể bị tạm thời khóa lại. Đây mới thực sự là Khốn Thần Tỏa đại trận, mà bây giờ hoang tộc dùng Khốn Thần Tỏa đại trận, chỉ là phiên bản đơn giản hóa. Đương nhiên tương ứng, phiên bản đơn giản hóa Khốn Thần Tỏa đại trận thao tác yêu cầu cũng thấp. Bằng không như thế nào những này hoang tộc danh túc có thể thao tác. Thực sự là phung phí của trời a. Dạng này trận pháp, phóng tới 12 đế thiên, đều là cực kỳ chân quý. Đáng tiếc, liền các ngươi dạng này một đám rác rưởi, làm sao có thể phát huy ra này uy lực của đại trận. Hắc Giáp Ma Thần cười lạnh nói, đang khi nói chuyện, toàn thân hắn khớp xương nổ vang, trên người bắp thịt bành trướng, gân xanh như khâu dẫn bình thường mọc đầy toàn thân. Ba ba ba, Hắc Giáp Ma Thần bắp thịt đổ nát ra rất nhiều vết rạn nứt, máu tươi bắn ra. Hắn tràn đầy vết thương thân thể, tựa hồ đã không chịu nổi hắn khổng lồ vô cùng sức mạnh. Mỗi một lần vận dụng năng lượng, đối với Hắc Giáp Ma Thần sinh mệnh bản nguyên đều là nghiêm trọng tiêu hao. Nhưng hắn không để ý chút nào, mặc cho trên thân máu tươi chảy ròng, hãy còn cười lớn không thôi. Lâm Tâm Đồng giật mình trong lòng, trường kiếm vừa thu lại, thân thể tấn bay ngược, răng rác quấn quanh lấy Hắc Giáp Ma Thần trường mâu cái kia màu vàng xiềng xích. Ầm ầm mứt đoạn, kim quang tàn phá, như sấm sét nổ vang. Hắc Giáp Ma Thần trường mâu phát huy ra sức mạnh dư âm, để hư không đều đập vỡ tan. Bực này sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nếu như vừa nãy Lâm Tâm Đồng né tránh chậm một chút, e sợ đã trọng thương thậm chí bỏ mình. Vậy thì tránh thoát. Những này nhân tộc danh túc, còn có động trận pháp hoang tộc các danh túc, đều là sắc mặt kinh biến. Đại trận này như vậy huyền ảo, trước Hắc Giáp Ma Thần cũng đã nói, mặc dù đặt ở 12 đế thiên, đều là cực kỳ chân quý trận pháp. Như vậy một tòa trận pháp, nhưng cũng không thể hoàn toàn nhốt lại Hắc Giáp Ma Thần. Đã sắc mặt trắng bệch Khương Tiểu Nhu nhìn Hắc Giáp Ma Thần, cũng là ánh mắt khẽ biến. Hát, Hắc Giáp Ma Thần rít gào một tiếng, còn lại 11 cây xiềng xích kịch liệt rung động, trên xiềng xích phù văn nhanh lập lòe, thời gian sáng thời gian diệt, tựa hồ phải lập tức đứt đoạn. Hắc Giáp Ma Thần một tay cầm mâu, một tay kia dùng sức kéo một cái, sức mạnh kinh khủng dọc theo 11 đầu xiềng xích lan truyền ra ngoài. Thiên địa nguyên khí hướng về bốn phía khuấy động, Hắc Giáp Ma Thần ở xiềng xích bên trong quán trú năng lượng bảo. Đại địa chấn động mạnh một cái, hoang tộc vương cung hãm sâu vào lòng đất, tựa hồ lập tức sẽ sụp xuống. Mấy cái hoang tộc danh túc, từ vương cung bốn góc quăng ngã đi ra, bọn họ từng cái sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đã bị nội thương. Khốn Thần Tỏa đại trận trận bàn bản thân trong vương cung hiện lên, lập lòe lúc ẩn lúc hiện phù văn màu vàng, phù văn sức mạnh dọc theo 11 cây xiềng xích lan truyền ra ngoài. Xiềng xích vẫn không có gãy vỡ, nhưng là Khốn Thần Tỏa mặc dù không có bị kéo đứt, thế nhưng tạo thành đại trận hoang tộc các danh túc, nhưng là mạnh mẽ địa bị kéo ra ngoài, cực kỳ chật vật. Ha ha ha ha ha. Rác rưởi, Hắc Giáp Ma Thần nhìn thấy hoang tộc các danh túc dáng vẻ chật vật, tùy tiện cười to, Thấy cảnh này, Lâm Tâm Đồng cùng Khương Tiểu Nhu đều là ánh mắt chìm xuống. Nhân tộc cùng hoang tộc mọi người cũng không khỏi được một trận hãi hùng khiếp vía, đặc biệt là những cái kia bị kéo ra tới hoang tộc danh túc, đều cảm giác sâu sắc tự mình nhỏ yếu cùng vô lực. Quá mạnh mẽ, mặc dù còn bị 11 cây xiềng xích khóa lại, này hắc giáp ma thần vẫn là không gì địch nổi. Hắn cuồng ngạo như vậy, cũng là bởi vì có đầy đủ tư bản. Ở đây cường giả như mây, thiên nguyên giới sở hữu đứng ở đỉnh cao võ giả, lúc này đều ở nơi này. Nhưng, bọn họ gộp lại như cũ không cách nào ngang hàng một cái bị thương. Thậm chí là bị giam cầm ma thần, không chiến thắng được. Dưới tình huống này ma thần vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ. Rất nhiều người, lúc này đều là trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Nhưng vào lúc này, nhưng có hai bóng người bỗng nhiên bay lên. Hai bóng người này là từ trong nhân tộc bay lên, sau đó lại là mấy bóng người đi theo hai người này hành động, liên tiếp bay đến không trung. Là Doanh Châu Đảo vợ chồng, là chư vị các tiền bối nhân tộc những thiên tài kia dồn dập kinh hô. Doanh Châu Đảo vợ chồng hai người cầm tay đứng ở không trung, lẳng lặng mà nhìn hắc giáp ma thần. Còn lại mấy vị nhân tộc danh túc cũng đều cùng hắc giáp ma thần nhìn nhau. Hắc giáp ma thần khóe miệng vẫn mang theo cười gằn, sống được không nhịn được lại nhiều mấy cái, những người này đến bao nhiêu đều là chịu chết. Hắc giáp ma thần tuy rằng bị còn lại 11 cây xiềng xích buộc, nhưng hắn trường mâu đã thoát vây. Từ hắn thoát vây cùng cậy mạnh đem mấy vị hoang tộc danh túc lôi ra một màn liền có thể nhìn ra. Hiện tại tới gần hắc giáp ma thần, vẫn là tự tìm đường chết. Những này nhân tộc danh túc, mặc dù ra tay, có thể làm cái gì? Hắc giáp ma thần căn bản đối với bọn họ xem thường. Hắn chỉ cần tiếp tục đem này 11 cây xiềng xích tiếp tục tránh thoát, liền có thể đem Khương Tiểu Nhu, Lâm Tâm Đồng đám người tàn sát hầu như không còn, dùng máu tươi của các nàng nhuộm đỏ trong tay trường mâu. Lúc này, hắn một tiếng gầm nhẹ, trói lại hắn chân trái một cây xiềng xích kịch liệt rung động. Oanh, vô số cổ lão chú văn đổ nát, khốn thần tỏa, lại đoạn một cái, theo đầu này xiềng xích vỡ vụn, trái tim tất cả mọi người đều đi theo nhảy loạn một cái. Hắc giáp ma thần xác thực mạnh mẽ, nhưng chúng ta cũng sẽ không bó tay chịu trói. Chúng ta chạy trốn một đường, giờ này ngày này, có hoang tộc bày xuống đại trận tạm thời đem hắn cầm cố. Hơn nữa bản thân hắn cũng bị thương, nếu như đối mặt như vậy tuyệt vô cận hữu cơ hội. Chúng ta còn muốn tiếp tục trốn xuống, ngày ấy về sau, càng không có hy vọng giết chết hắn. Doanh Châu Đảo vợ chồng cao giọng nói ra, lập tức hai người lấy ra một khối trận bàn, cả người nguyên khí đột nhiên bồng bày trận, đừng làm cho hắn tiếp tục tránh thoát khốn thần tỏa. Doanh Châu Đảo vợ chồng la lớn, còn lại vài tên nhân tộc danh túc không nói lời nào, chỉ là trên thân cũng dồn dập tuôn ra nguyên khí, năng lượng bàng bạc bạo. Trong lúc nhất thời cũng trên không trung tạo thành một mảnh nguyên khí hải dương. Mà tiếp theo, trận kia trên bàn lóe ra một trận hắc quang. Toàn bộ nho nhỏ trận bàn, tựa như cùng không đáy tận đáy biển vòng xoáy giống như vậy, đem trọn mảnh nguyên khí hải dương đều hấp thu quấn vào đi vào. Nhân tộc các danh túc trên người nguyên khí kéo dài mà dâng tới trận bàn. Mà trận bàn thì lại cùng Doanh Châu Đảo vợ chồng liên kết. Vợ chồng bọn họ hai người, khí thế trên người kéo dài địa kéo lên, rất nhanh cũng đạt tới một cái 10 phần trình độ kinh khủng. Lại là trận pháp, hắc giáp ma thần nhìn lướt qua những này nhân tộc danh túc. Càn khôn vô cực đại trận, các ngươi cũng là chút năng lực ấy, đây là mấy chục triệu năm trước Thanh Dương quân cùng thất ma đồ đại chiến sử dụng trận pháp. Tương tự đến từ chính 12 đế thiên. Hắc giáp ma thần tự nhiên giải. hắn không còn đi tránh thoát khốn thần tỏa đại trận. Trường mâu một hàng, nhắm thẳng vào nhân tộc Danh Túc. Mặc dù đồng thời đối mặt hai tòa trận pháp, hắn cũng sắc mặt tự nhiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.